Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giúp chú Húc một tay cũng không dễ dàng gì giúp anh sao? Phải biết anh đã có bao nhiêu cố gắng mới tạm giữ được cái đạo quán sớm thuộc về tập đoàn Đông Dương kia, không cho mảnh đất kia phát triển thành cửa hàng hoặc công trình sử dụng. Em coi như không thể báo đáp được anh từng cái hay sao hả? Nhưng tùy tiện xuất hiện, còn ở trước mặt đồng nghiệp dẫn tôi đi, nếu gặp họ thì tôi phải nói như thế nào chứ? Thì ra chuyện em lo lắng chính là chuyện này sao? Vậy thì để bọn họ hiểu lầm cũng tốt. Dù sao em là vợ của anh, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sự thật. Đồng Phương Hạo lơ đễnh nói, dù sao rất nhanh anh sẽ ở trước mặt mọi người công khai thân phận của cô. Anh nói cũng thật là nhẹ nhõm đi. Tôi chính là ngày ngày đối mặt với các cô ấy. Việc chưa thành, tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật. Vương Tử Huyên không nhớ rằng mình đã nói rằng anh là bạn trai của cô, bởi vì là lời nói hoàn toàn vô căn cứ. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là giao dịch. Tất cả mọi chuyện, theo ý của cô, cũng không giống như là thật. Cô không xác định được ý nghĩa trong lòng mình như thế nào. Đang không thật sự xác định được quan hệ trước, thì cô không hy vọng sẽ nghe được người ngoài hoài nghi, nghị luận điều gì. Sự bí mật là điều không thể nào. Nếu không muốn hiểu lầm, em dứt khoát nói cho các cô ấy biết. Em chính là vợ của anh thì tốt rồi. Gương mặt của Đông Phương Hạo nhẹ nhõm mà cất lời. Anh đùa cái gì thế? Chỉ cần chúng ta chưa kết hôn, tôi đều không thể nói như vậy. Vương Tử Huyên nhìn ra cửa xe, cũng không muốn nhìn phản ứng của anh nữa. Thắng xe gấp ở bãi đậu xe, Đồng Vương Hạo xoay người vươn cánh tay ra ôm cô. Em thật hy vọng chúng ta nhanh chóng kết hôn sao? Nói thật là anh cũng rất muốn. Chỉ là anh tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể sang chính ngôn thuận mà xuất hiện trước mặt mọi người, không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội để nghị luận đâu. Vương Tử Huyên bị khí thế bá đạo của anh làm cho giật mình, nhưng anh đã buông cô ra. Chờ một chút đến khách sạn chuẩn bị một phen. Anh đã giúp em chuẩn bị xong lễ phục. Thợ trang điểm cũng đã đến rồi. Anh sẽ ở lầu một của bữa tiệc để chờ em. Nếu như em không giúp anh, tương lai một đoạn thời gian rất dài, anh sẽ gặp phiền toái đó. Đặc biệt ba mẹ của anh sẽ không ngừng dàn xếp buổi xem mắt. Em cũng biết anh đã nhận định em, cho nên vô luận như thế nào cũng phải thu xếp cái tính khí đại tiểu thư mà phối hợp với anh thật tốt đi. Đồng Phương Hạo nói xong thì lái xe đi vào bãi đậu xe ngầm của quán bar, sau đó cùng với Phương Tử Huyên trực tiếp dùng thang máy tiến lên phòng cao nhất của khách sạn. Sau khi dặn dò thợ trang điểm, anh tiến vào lầu một của bữa tiệc. Vâng tiểu thư, trước mắt cô là lễ phục do ông chủ mua. Chờ một chút nữa tôi sẽ theo lễ phục trang điểm và làm tóc cho cô. Thợ trang điểm giống như là khách khí mà cất tiếng. Vương Tử Huyên đi tới bên giường mở ra cái hộp màu tím, giống như là một hộp quà thần bí. Bên trong là một bộ lễ phục hiện ra trước mặt cô. Đó chính là kiểu dáng mới nhất hiện nay. Cả Đài Loan chỉ có một chiếc, rất là quý đó ạ. Thợ trang điểm hâm mộ cất lời. Vương Tử Huyên cầm lấy lễ phục phải rất là mềm mại, thay cho bộ đồ công sở trên người. Rất là đẹp. Gương mặt của thợ trang điểm toát lên sự hâm mộ. Vương Tử Huyên cúi đầu, lễ phục này là cổ chữ V sâu, đai mỏng vòng qua cổ, thắt một nút đính kết ở trên người, mà ở sau lưng phơi bày một mảnh để lộ ra tấm lưng trắng nõn bóng láng của cô. Đường cong đẹp đẽ của sống lưng hoàn toàn lộ ra, mặc lễ phục này làm cho Vương Tử Huyên có một chút khẩn trương. Ngồi ở trước gương trang điểm, Vương Tử Huyên vì Đông Phương Hạo nói chuyện nghiêm trọng mà cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lời kế tiếp của thợ trang điểm lại làm cho cô thiếu một chút học máu. Vâng tiểu thư à, ông chủ đối với cô thật là để ý. Nghe nói buổi tối ngày hôm nay, ngày ấy muốn trước mặt mọi người tuyên bố thân phận của cô. Hai người sao lại quen nhau như vậy? Thợ trang điểm rất muốn biết làm thế nào mới gặp gỡ được một người đàn ông nhiều tiền đẹp trai như vậy. Nhìn Vương Tử Huyên nhịn không được mấy câu đầu, dò xét một phen thật tốt tình yêu của bọn họ. Chúng tôi là bạn học. Vương Tử Huyên chỉ muốn trốn. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cũng không biết rằng anh tuyên bố cái gì mà thân phận của cô chứ. Thì ra là hai người đã biết nhau thật lâu như vậy. Hai người thật sự là có duyên nha. Thợ trang điểm tiếp tục hâm mộ. Sau đó suy nghĩ làm kiểu tóc gì cho Vương Tử Huyên. Cô ấy không biết Vương Tử Huyên đang nghĩ cách chạy trốn. Vương tiểu thư à, tóc của cô thật là mềm mại và trơn bóng. Bằng không tôi giúp cô vẫn cố định bằng một chiếc trang sức thủy tinh. Như vậy thì rất là đoan trang, rất là hào phóng nha. Như vậy thì phần lưng trần trụi của cô phải làm sao đây? Cô còn nghĩ sẽ dùng tóc chống đỡ đi ra ngoài. Không đi thì không biết Đông Phương Hạo sẽ ở đây để làm gì cả. Nhưng việc đã đến nước này thì cô không thể trốn tránh. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Thợ trang điểm bắt tay vào làm công việc nghiêm túc. Vì cô là một kiểu tóc cùng với trang điểm mơ hoặc lòng người. Khiến cho Phương Tử Huyên nhìn ở trong gương phải hút một ngụm khí lạnh. Được rồi, tôi đi thông báo cho ông chủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net